khi nào hả cô nghĩ đến tương lai? Cô ao ước một đời sống yên lặng không bất trắc. Tương lai ao ước làm gì cho thêm nhớ thêm thương thêm sầu thêm khổ. Giấc mộng nào đã chấp cánh bay sâu nhất nặng sâu. vẫn yêu nàng, nào có thay đổi gì đâu. Nhưng giữa hai ta người lớn dựng lên một ranh giới hận thù. Nếu bắt được ta, phụ thân nàng sẽ giết. Nàng hãy về đi. Đại huynh có ta. Ta là kẻ kém hơn người dân lương thiện tầm thường, nhưng hơn một viên tổng đốc thối nát. Cầm đây, ta sẽ giết nhà ngươi. Thank you. ta ra ngay. Còn nói này hết chỗ nói. Thưa nhạc phụ, có ra ngoài đó xem sao. Hầu như thế, cha đã quyết định cuộc hôn nhân này với Thanh Anh. Bằng ngoài cách cha sẽ giết Âu Thiên Vũ. Tại sao? Tại vì khi vào sáng phu quý, người ta khai lòng đối với Âu Thiên Vũ. Dạ mà, tranh con mày phải chết. Âu Thiên Vũ, hãy buông gươm chịu trói. Còn lâu la của nhà ngươi đã bị đánh tan cả rồi. Vô lý, tại sao có thể như thế được? Dư Hải Long làm nội ứng, các người đã lọt trong dây rồi. Trời, Dư Hải Long phản bội ta. Chống cự vô ích, hãy quy hàng ngay. Đừng tưởng cứ ba qua là quân phụ được ta. Đại cứu hắn tự dụng sau cũng khi mình ngang tàn. Nhưng đến giờ này không còn gì tất cả. Hàng ngũ ta rồi chỉ còn lại nhà người. Hãy quy hàng để được thiên thành. Đừng nói những lời đi với đại cứu hắn. Thank you. rồi tất cả sẽ qua đi. Không, âu thêm dù, em yêu anh, em yêu anh. Thì hãy cùng nhau bỏ đi xa mà tạo dựng một thiên đường. Chưa công tử. Hãy đứng yên, hãy để ta nghe thấy trong lòng ta đang có một cái gì đáng đổ vỡ. Nàng dạng yêu nhau phải không? Tình yêu không có tội. Phải, tình yêu không có tội. Nhưng nàng có tội, hắn có tội. Tội đã làm cho ta đau khổ. Tôi không biết phải quyết định như thế nào. Nơi đây chỉ có ta có quyền quyết định. Nhưng thôi, ta nhường cho các người quyết định. Ta nói ra và các người phải chọn. Peace. Dương vàng, rồi đưa Hạ Cơ đến một miền xa. Còn Đại Dương? Hạ Cơ đừng nhắc đến Đại Dương nữa. Đừng nhắc nữa? Tại sao? Tại vì Đại Dương đã... Kìa, Dư Hải Long, nhà ngươi đến đây để nhận tiền thưởng đấy à? Đây! À! Trời, bố đại chủ! À, trời ơi, đôi mắt của ta đã mù rồi. Hồ Dương Trúc, nhà ngươi đã phản bội lời hứa. Không ai dạy gì giữ lời hứa với một thằng ăn cướp. Muốn toàn mạng hãy rời khỏi đây ngay. Quân hầu, canh phòng đừng cho Hạ Cơ rời khỏi phủ được. Chờ ta trở lại. Phó trại chủ, Hạ Cơ, ta đền tội là phải rồi. Chỉ cầu xin Hạ Cơ tha tội vì ta đã làm khổ Hạ Cơ nhiều. Thank you. đâu? Sao ta không thấy? Nam Mô A Di Đà Phật, Phật trong lòng người. Phật trong lòng người, sao người còn làm điều ác đức? Phật trong lòng người, sao người còn phản bội nhau? Nico, kìa, Hà Cơ. Đại Dương, tại sao nàng uy thế phát? Vì người ta đã giết cuộc đời con gái của Hà Cơ. Còn thằng khốn dữ hãy lắm, cũng bị người ta hãy mù đôi mắt. Nghĩa là cuộc đời của ba đứa chúng ta tan nát hết. Cho tình đời đổi trăng thay đen như lòng người bạc bèo. Và ta khóc thương thân phận chúng mình, sao mà nó chịu cảnh gian trần. Trời ơi, nhìn Hà Cơ mà phải chăng tiếng của Hạ Cơ? Hạ Cơ! Dư Hải Long thành phản bảo đại dương. Dư Hải Long, tao giết mày! Trời ơi, tao không giết được mày vì tao đã trót thương mày, đã trót thương một thằng bạn đã cùng nhau kết nghĩa mấy năm trước. Tại sao, tại sao mày không chịu bỏ trốn đi xa? Tại sao mày để cho đời Hạ Cơ phải khổ? Tại vì Hải Long là một thằng hiền, một thằng phản bạn. Trời phạt Hải Long nên đôi mắt đã mù luôn. Còn tao, tao phản bội ấy mà cũng mất đi một cánh tay. Hạ Cơ, Hạ Cơ, nàng có tội lỗi chi mà mất đi cả một đời con gái? Tội lỗi Hải Long gây ra xin sẵn sàng gánh chịu, còn Hạ Cơ vô tội xin trả nàng về với cuộc sống yên vui. Thank you. sẽ làm sẽ đi ngay. Tất cả hãy dừng lại. Ai? Ai dám cắt ngang chân đường ta? Ta là Âu Thiên Vũ. Lão, Âu Thiên Vũ sao lại còn nguyên vẹn hai tay? Nhà ngươi muốn gì? Muốn nhà ngươi hãy nhường lại cô dâu. rồi lên kiệu cưới ra đi. Nhưng tôi chưa biết tên ông. Tiểu thơ hay gọi tên nào, tiểu thơ yêu mến nhất, để tôi được nghe những âm thanh xuất phát từ đáy lòng. Âu Thiên Vũ, Âu Thiên Vũ, ông cũng biết tên Âu Thiên Vũ. Trong những ngày hành khất mọi nơi, tôi có gặp một gã mà mang tên Âu Thiên Vũ. Hắn có dạy cho tôi bài ca tông biểu, dùng để tiện đưa một người yêu. Bài ca tông biểu, xin tiểu thơ nán lại phút giây để đóng trọn vai trò, để nghe tôi hát trọn bài ca tông biểu. Ta đưa tiếng ai bước lên xe hoa về đâu, trong theo bước ai bao dòng lệ máu tuôn rơi. Tình đôi nơi, mình đôi nơi, người ơi tình ta giờ đôi nơi, tin đưa người nghe sầu. Young people.